Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay thì bây giờ nó và hắn đang ở sân bay, bắt một chiếc taxi về khách sạn mà bà Hồng mẹ chồng nó đã đặt cho nó và há về dưới khách sạn hắn thả người xuống giường, thấy thế nó lấy quần áo từ trong hành lý của nó và đi tắm. 30, sau nó bước ra với cái áo crop top màu đen in hình sọ đầu nâu chảy máu với cái quần sút màu trắng, bước ra thấy hắn vẫn còn ngủ chắc là do mệt mỏi, nó đi lại lay hắn dậy. Này, anh dậy đi, bó lấy tay lay hắn. Hắn lười biếng mở mắt rồi bước vào tắm rửa. Thực ra hắn không có ngủ chỉ là mệt quá thôi, tắm xong thì cũng là 20. Sau hắn bước ra ngoài với cái áo thun đen với quần bò đen nốt rồi hắn dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng truyền thống của Nhật. Đến nơi hắn chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, hắn ngồi xuống nó cũng ngồi theo. Đoạn này nói ba kinh tiếng Nhật, phục vụ, hắn vẫy tay với một anh chàng phục vụ gần đó. Dạ quý khách mời chọn món, anh chàng phục vụ nói rồi đưa thực đơn cho hắn còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng trông rất là baby nhưng trông anh chàng này rất trẻ chắc là sinh viên đi làm thêm đây mà. Cho tôi tất cả các món ở đây, hắn thản nhiên cất cái giọng lạnh băng của mình lên làm cho nó và anh chàng phục vụ há hốc mồm ra. Này, anh ăn được hết không? Nó hỏi hắn, hết, cậu mang ra đây, hắn nói, dạ quý khách đợi một lát sẽ có ngay à, anh chàng phục vụ vui vẻ đáp rồi xoay người bước vào. Anh là heo đầu thai à? Nó tròn mắt nhìn hắn. Heo, thế chồng cô là heo đấy. Hắn nói, bây giờ tôi mới biết anh là heo. Nó nói, nhỏ nhẹ, và nhấn mạnh chữ, heo, 15, sau anh chàng phục vụ ban nãy mang ra rất nhiều đồ ăn. Nó lấy cho mình món súp rau củ ăn còn hắn lấy món suối. Ăn xong cả hai cùng trở về khách sạn. End chương 4, cách chương.